Tiệm cà phê tình yêu. Chương 2, Tiểu Hi Hi. Góc truyện audio.com. Ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy cô đẹp như thế này. Đẹp đến mức ngây ngất lòng người, tuy mặt cô có chút mệt mỏi nhưng đôi lúc cô cười lắc đầu chán nản trông rất đáng yêu. Nhưng ánh mắt anh bắt đầu khó chịu khi người con trai mặc áo thun xám quần ôm đen bước vào, hai người nói chuyện vui vẻ. Min, sao có mình cậu ở đây? Mấy cậu kia âu, Quang cậu mới đến hả? Bọn họ đi làm rồi. Có mình cậu làm sao? Có sao đâu, mình khỏe mà. Khỏe, cậu xem tay cậu đã bị đỏ rồi nè. Tay của cậu chỉ xứng đáng để vẽ những bức tranh, không thể làm việc nặng được. Quang cầm tay của cô xoa xoa, thương người này dữ lắm nhưng người ta cô chịu. Cô rút tay lại vì thấy chuyện này cô ổn. Thôi để mình vô rửa ly đã. Cô cần đâu, để mình vào rửa cho, cậu ngồi nghỉ đi, nhưng, cô đang định nói đã bị bàn tay của Quang chặn lại. Quang vào bên trong rửa ly, cô ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, kể về nhiều chuyện của quá khứ rồi tương lai. Mà cậu, cô đi thăm Hi Hi sao? Hôm nay là sinh nhật con bé đó. Chết mình quên mất, Min ơi, mình về rồi, Bi vừa về tới, tốt rồi. Bi, mình có chuyện cần ra đây chút, cậu coi quán nha, Min, cô đưa tạp dề cho Bi rồi chạy ra ngoài, dù Bi kêu thế nào cô cũng không nghe. Người khó hiểu và đang rực lửa đứng ở trên lầu kia đang nhìn xuống khó chịu. Dành rất cô vui, cô sao lại nói chuyện với người con trai kia vui vẻ thế, đã vậy còn nắm tay nữa, may là cô rút tay lại kịp thời chứ nếu cô. Hậu quả gì sẽ xảy ra, mình đi trước. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hi. Danh nói xong là bước ra ngoài, cô để ai nói được tiếng nào. Min đi đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng vàng rồi lại tiếp tục bắt taxi đi đến một bệnh viện. Bệnh viện này rất lớn nhưng chỉ dành cho con nít thôi. Cô bước vào trong thì cũng là lúc anh đến, sự xuất hiện của anh làm bao cô gái, y tá, đều hứng thú vì vẻ đẹp trai trời sinh của anh. Anh là một nam thần mà. Hi Hi, happy birthday, chị Min, một cô bé nằm trên giường bên thấy cô bỗng nhảy xuống ôm cô. Cô cũng ôm cô bé vào lòng. Hi Hi, em xem là hoa hồng vàng em thích nà, còn có cả bánh gato của quán chị nữa nè. Cô vui vẻ nói chuyện với cô bé. Chị Min, chút nữa em sẽ giới thiệu với chị một người. Cô bé linh hoạt, Hi Hi, anh Danh. Cô bé chạy lại ôm người con trai mới bước vào, người đó Danh, anh là anh trai của cô bé. Đây, cô phải là đại thần trường mình sao? Có lẽ họ là anh em. Chị Min ơi, cô lúc này đang quay người vào trong, cô dám nhìn ra sợ gặp ánh mắt lạnh như băng bắc cực của người kia. Chị Min, cô bé kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Hả, cô sợ Hi Hi giận nên mới quay ra. Đây là anh trai em Danh Danh. Còn đây là người luôn ở bên em khi anh đi du học, chị Min. Cô bé hoạt bát giới thiệu. Chào tiền bối. Cô đưa tay ra trước nhưng sớm biết anh sẽ cô bắt tay vì phép lịch sự nên cô mới cố nhẫn nhịn. Chào em, anh bắt tay lại. Thật sự bất ngờ, đại thần lạnh lùng chưa bao giờ nói chuyện với ai sao lại có thể bắt tay cùng một nữ sinh cùng trường, thật là hiếm có. Hai anh chị biết nhau sao? Kết định từ chối nhưng anh sớm nhảy vào lời nói. Phải, cô ấy cùng trường với anh. Hoa, tốt quá, nếu được em muốn chị Min làm chị dâu của em. Cô bé vừa nói, Min đã sớm bịt miệng lại, cô cho cô bé Hi Hi này nói thêm lời nào nữa. Anh cô nói gì chỉ cười, chứ cô ngờ nụ cười của anh lại đẹp đến mức đó, hèn chi biết bao cô gái say mê anh đến như vậy. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô càng cô muốn mình gặp rắc rối, nếu nói mình quen biết đại thần chắc chắn cô sẽ có thể sống vui vẻ trong trường. Thôi ta cắt bánh kem đi. Cô đưa hộp bánh gato ra để cô bàn về chuyện đó nữa. Cô bé Hi Hi chuẩn bị cắt bánh kem thì lại bắt lấy tay anh rồi cầm lấy tay cô cùng nhau cắt bánh. Cô bé làm cô tim đập thình thịch, anh thì vui trong lòng nhưng cô thể hiện ra ngoài. Hi Hi, dạo này quậy quá. Cô mắng yêu cô bé. Em mới 7 tuổi thôi, quậy là đúng rồi. Cô bé chả treo, hư quá. Anh khẽ nhéo mũi cô bé, cả ba người cùng cười lên với nhau. Người khác nhìn vô còn tưởng là vợ chồng và đứa con. Chơi đã mệt, cô bé nằm lên đùi của cô ngủ ngon lành, còn anh nhìn thôi cũng mong có một gia đình hạnh phúc như thế. Anh nhanh tay chụp một tấm hình về tình cảm giữa hai người này. Đêm đã khuya, cô đến giờ phải về nên đặt cô bé xuống lấy gối để cô bé nằm được thoải mái hơn. Cách chương.